Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 155, Lô Ly Khống. Ngươi nhìn đến ta làm cái gì? Trên đường, Tiêu Nhàn đi đi, phát hiện Mỹ Đỗ Tòa ánh mắt luôn là như có như không hướng đến mình liếc đến. Tiêu Nhàn nhíu nhíu mày, trực tiếp hỏi, hả, thịt ma thú lại có thể đề cao tu vi? Thật là khiến bản vương có chút kinh ngạc, thật không ngờ mình lén lút cư nhiên bị phát hiện. Mỹ Đỗ Tòa ngẩn ra, bất quá hiển nhiên lúc này hiếu kỳ đánh bại nội tâm nàng nội tâm ngạo kiều. Chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, tò mò nói ra, vừa mới, Tiêu Nhàn từ bát tinh đấu vương trùng kích đến cửu tinh đấu vương thì nàng một mực đang âm thầm quan sát, gặp hắn đột phá thì một chút đấu khí ngưng tụ dao động cũng không có. Mỹ Đỗ Tòa có thể khẳng định, Tiêu Nhàn tuyệt đối không phải là bình thường đột phá, tuyệt bích thể chất của hắn có chút không bình thường. Nói nhảm, bằng không ngươi nghĩ rằng ta đây cửu tinh đấu vương là mình tu luyện tới a? Nghe vậy, Tiêu Nhàn trực tiếp liếc nàng một cái, nghĩa chính từ nghiêm, không hề có một chút nào xấu hổ địa phương. Đây chính là cám mặn tự tin. Mỹ Đỗ Toa, thật mẹ nó không biết xấu hổ a. Bên trong lòng hung ác mà nhả ra tâm sư rồi mấy câu. Bất quá nghe thấy Tiêu Nhàn tự mình thừa nhận hắn thể chất vấn đề, Mỹ Đỗ Tòa tâm lý vẫn rất là khiếp sợ. Ăn thịt ma thú liền có thể biến cường thể chất. Thể chất này là mẹ nó bật hack đi. Hả? Có người theo dõi chúng ta? Trong lúc bất chợt, Mỹ Đỗ Tòa giống như là phát giác cái gì, chân mày cau lại, sắc mặt nhất thời trở nên quạnh quẽ. Tiểu nha đầu, đi ra đi. Tiêu Nhàn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai, nhất thời khoát tay một cái, mở miệng nói, các ngươi lại có thể phát hiện ta, xem ra thực lực các ngươi không kém a. Tử Nghiên đi ra, đen sẫm xinh đẹp ánh mắt tại Tiêu Nhàn cùng Mỹ Đỗ Toa trên người của hai người dò xét, cuối cùng đưa mắt dừng ở Mỹ Đỗ Toa trên thân, trên mặt toát ra một vệt ngưng trọng, trực giác nói cho nàng biết, thực lực của đối phương rất mạnh, hơn nữa trên người đối phương mùi vị đó, làm nàng rất là chán ghét. Nàng rốt cuộc là ai? Cảm giác đến trong cơ thể mình thất thải thôn thiên mãng dòng máu lại đang làm ầm ĩ. Mỹ Đỗ Tòa ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Tử Nghiên, trong ánh mắt mang theo một cổ vô hình địch ý, ngươi làm theo chúng ta cái gì? Nhìn thấy nhị nữ tranh phong tương đối bộ dáng, Tiêu Nhàn rất là hiểu rõ, trực tiếp hướng về phía Tử Nghiên dò hỏi. Mỹ Đỗ Tòa bản thể là thất thải thôn thiên mãng, Tử Nghiên bản thể là thái hư cổ long, đều là bá chủ cấp bậc ma thú, tự nhiên bài xích lẫn nhau. Ngươi vừa mới đan dược ăn thật ngon, cho nên ta mới đi theo ngươi đấy. Nghe vậy, Tử Nghiên nhất thời nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Nhàn, có chút không dành thế sự nàng, phảng phất cũng không có muốn lừa gạt Tiêu Nhàn ý tứ, trực tiếp nói rõ dụng ý của nàng. Vậy là ngươi hy vọng ta có thể cho đan dược cho ngươi? Nghe thấy Tử Nghiên ngay thẳng như vậy, Tiêu Nhàn sắc mặt rất là cổ quái, dò hỏi, mẹ nó đây cái gì suy luận? Ta có đan dược, ngươi liền theo ta. Ta mẹ nó có thể nghe qua một câu nói, không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nghĩ đến. Ân ân, nghe vậy, Tử Nghiên nhất thời nhếch miệng cười, cái đầu nhỏ mạnh mẽ gật gật đầu, nhìn qua rất là ngốc manh. Chẳng trách, dễ dàng như vậy liền bị Tiêu Viêm gạt bán rồi. Nhìn thấy Tử Nghiên cái bộ dáng này, Tiêu Nhàn rốt cuộc minh bạch, tại sao Tiêu Viêm bắt cóc Loli có thể thành công rồi. Quả nhiên thức ăn, đối với ăn hàng la lị cám dỗ, là không thể lường được. Có thể ta, tại sao phải cho ngươi đan dược a? Khóe miệng cười một tiếng, Tiêu Nhàn không đứng đắn thần kinh lại bắt đầu hoạt dược, nhiều hứng thú dò hỏi. Hả? Nghe vậy, Tử Nghiên cũng là sửng sờ, miệng ngậm ngón tay, rơi vào trầm tư. Nếu ngươi cho đan dược cho ta, Già Lam học viện có người dám khi dễ ngươi, ta báo thù cho huynh. Bất quá rất nhanh, tiểu loli Tử Nghiên liền chú ý tới Tiêu Nhàn quần áo trên người. Nhất thời ánh mắt sáng lên, vũ vũ nàng còn chưa trưởng thành hoàn toàn ngực nhỏ, một bộ đại tỷ dáng điệu, lời thề son sắt lính bảo an địa phương lại nói. Khục khục, nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn nhất thời ho khan, giống như cười mà không phải là mà nhìn đến Tử Nghiên. Chỉ cảm thấy đối phương vô cùng khả ái, ngươi đều nhìn không thấu ta thực lực gì, lấy cái gì bảo hộ ta? Tiêu Nhàn vẻ mặt hài hước nói ra. A, nghe vậy, Tử Nghiên chân mày cũng là nhíu lại, kìm lòng không được mà gật đầu một cái. Nàng cũng cảm thấy Tiêu Nhàn nói rất có lý. Ngươi người này, không phải là lô ly khống đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên tại chọc Tử Nghiên, Mỹ Đỗ Tòa chân mày cau lại, nghĩ đến đối phương đối với linh cơ sủng ái, nhất thời giống như là đã phát hiện gì. Cười lạnh truyền âm nói ra, nghe thấy Mỹ Đỗ Toa lời này, Tiêu Nhàn nghiêng đầu lại, vẻ mặt sợ hãi mà nhìn đến nàng, giống như là ẩn sâu nhiều năm bí mật, trong lúc bất chợt bị người lộ ra ánh sáng tựa như. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa mặt sạm lại bộ dạng, Tiêu Nhàn nội tâm cười thầm, ôn hòa mà thương nghị nói, này cũng bị ngươi phát hiện, bằng không. Ngươi chính là để cho linh cơ đi ra đi. Vô sỉ, nghe thấy Tiêu Nhàn cư nhiên thừa nhận, Mỹ Đỗ Toa sắc mặt âm tình bất định, cắn răng nghiến lợi mắng. Mặc dù không biết Tiêu Nhàn nói thật hay giả, nhưng nàng thà tin là có, không thể không tin. Vừa nghĩ tới mình bây giờ cùng linh cơ dùng chung một cái thân thể, Mỹ Đỗ Toa mạc danh có loại nhớ phải nhanh lên một chút chạy trốn kích động. Ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng biết ngươi đang nhớ không thích hợp thiếu nhi gì đó. Ta bất quá đùa giỡn một chút, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa liền nghiêm mặt màu, có chút hốt hoảng bộ dáng. Tiêu Nhàn nhún vai một cái, thật không ngờ cư nhiên đem đối phương hù dọa, chỉ đành phải giải thích. Bản vương khẩn trương, quả thực chê cười. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa thân thể ngẩn ra, sau đó ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, bá khí trả lời, ồ, nói lời này, ngươi liền không chột dạ sao? Ta bất kể, nếu ngươi không cho ta đan dược, ta liền ỉn lại vào ngươi. Hừ, suy nghĩ một chút, Tử Nghiên dường như cũng không nghĩ tới biện pháp tốt, chỉ đành phải ngạo kiều mà đùa bỡn lên nữ lưu manh. Tay nhỏ xử đến vòng eo, chu miệng nhỏ hướng về phía Tiêu Nhàn nói ra, ngươi ý tứ, chỉ cần ta cho ngươi đan dược, ngươi liền khá tốt đến ta. Thật không ngờ cư nhiên đùa bỡn nữ lưu manh. Tiêu Nhàn che cái trán, bất đắc dĩ nhả ra tâm sư nói, ây, cũng sẽ không đi. Nghe vậy, Tử Nghiên cũng là sửng sờ, cúi cái đầu nhỏ cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó ánh mắt len lén liếc một cái Tiêu Nhàn, ngữ khí yếu ớt, có chút chột dạ trả lời, con mẹ nó, như vậy chột dạ mà nói, ngươi cái gì không học, càng muốn học Mỹ Đỗ Toa. Đối với Tử Nghiên trả lời, Tiêu Nhàn không biết nói gì, nói cách khác, bất kể như thế nào, ngươi đều ỷ lại vào ta. Bằng không dạng này, mỗi lần ngươi mang cho ta một đầu ngũ giai ma thú, hoặc là tứ phẩm ma thú qua đây, ta liền cho ngươi 3 viên đan dược. Nghe thấy Tử Nghiên nói như vậy, Tiêu Nhàn không hề có một chút nào tức giận, tâm lý ngược lại rất là cao hứng thương lượng. Hắn đi nhiều đan dược như vậy, vốn là muốn lấy đan dược ở trong học viện kéo bè kết phái, để cho tiểu đệ phấn đấu cống nạp, mình hảo ung dung mà sống qua ngày. Bây giờ nhìn lại, nếu trước tiên có cá lớn xa lưới, kia hắn trực tiếp thu lưới được rồi. Hắc hắc, đây cũng không phải là hắn dụ bắt loli. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.